ngươi nói nhiều như vậy không cảm thấy đau bụng sao? Ngươi Ngải Vân chưa nói hết câu đã cảm thấy bụng mình có chút đau ê âm. Ngươi hạ độc trên Ô Mai. Ngươi yên tâm, không chết được đâu. Còn nữa, cho dù ta muốn độc chết ngươi thì cũng không phải ở nơi này. Ngươi nghĩ ta ngu đến vậy sao? Chỉ là một ít thuốc sổ thôi. Ngươi cứ từ từ hưởng thụ. Nói rồi ý cười hiện rõ trên mặt khiến Ngải Vân có chút ngơ ngẩn. Ngươi thật sự độc ác. Chẳng lẽ ngươi đã biết ta sẽ đến đây sao? Ngải Vân khó tin hỏi. Nàng không tin nàng ta có thể biết được. Có tính toán trước thì sao? Ngải Vân, nói ngươi thông minh thì đúng là ngươi thông minh thật. Nhưng là ngươi đần ở đâu a? Chẳng lẽ ngươi đã quên ta cho tới bây giờ đều không thích ăn Ô Mai sao? Nói rồi nhìn nàng ta chào phúng cười. Ngươi, Ngải Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Được lắm Nguyễn Miên Miên. Ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói rồi chật vật ôm bụng rời đi. Miên Miên thấy nàng ta đi rồi liền thở dài một hơi rồi lần nữa ngồi xuống ghế. Đúng lúc này thì vô tình mang theo Từ Từ từ phòng trong đi ra. Vứt đi à, Miên Miên không quay đầu nói. Nàng sớm biết nàng ta sẽ đến. Cái tính bướng bỉnh ăn thua đó chắc chắn là sẽ đến tuyên chiến mà. Vô tình đem Ô Mai đem bỏ rồi lại mang lên một dĩa trái cây khác. Mẹ, người thật mạnh mẽ nha. Từ Từ khích lệ nói. Từ Từ, mẫu thân kể chuyện xưa cho ngươi nghe nha. Miên Miên cúi người ôm Từ Từ đặt lên đùi mình rồi chỉ tay lên trời nói. Từ Từ ngươi xem, đó là chòm sao bọ cạp. Kia là chòm bạch dương. Miên Miên ôn nhu kể sự tích 12 cung hoàng đạo cho Từ Từ nghe. Mà vô tình ở bên cạnh sớm đã bị câu chuyện mê mẩn cả người. Cả hai không phát hiện ra Miên Miên có bao nhiêu khó chịu. Đêm nay nàng đã triệt để cắt đứt tình nghĩa với Ngải Vân. Từ nay về sau không phải nàng ta chết thì sẽ chính là nàng. Trò chơi này nàng không thể thua. Nhất định không thể. Cách chương.